Ngay cả người lái taxi cũng biết chiều theo sở thích của khách hàng, đã chuẩn bị một băng đĩa các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc hẳn hoi, chứ không còn nghe qua radio như hồi sáng nữa. Mỹ Phương cũng nhẩm theo lời bài hát. Đây chắc chắn không phải là một giấc mơ. Biển ở Hàn Quốc đúng là rất sạch và đẹp, cát trắng mịn, không có rác và những người bán hàng rong như ở Phan Thiết hay Nha Trang. Nếu muốn mua đồ ăn, nước uống thì phải tới mấy cái kiosk trên bờ. Những kiosk này thứ gì cũng có, mở cửa hầu như cả đêm. Mùa này còn lạnh nên cũng ít khách du lịch, chỉ có mấy bà đầm đang nằm sưởi nắng, lác đác vài người hàng đang chụp ảnh. Mỹ Phương hớp một ngụm Long Island Iced Tea. Nhìn ra biển, Bích Châu và Thảo Hiền đang chụp hình sống ảo Facebook, nhấm nháp mấy con tôm nướng còn sót lại. Mỹ Phương hỏi giới ra chỗ Lan Anh đang đứng nướng mấy con hàu trên lò than. Mày sao vậy? Hồi sớm giờ nín thinh ta. Tao hơi nhức đầu, chắc tại thay đổi thời tiết. Nếu mệt thì tao có đem thuốc, muốn uống thì cứ hú tao nha. Tao sưởi nắng chút đây. Hòn đảo này đúng là nơi tuyệt vời. Tao sẽ trở lại đây. Mày thì sướng rồi, chỉ có tụi tao giờ thảm hại thôi. Lan Anh quay qua nhìn, thì Mỹ Phương đã ngủ từ hồi nào. Khi trời sụp tối, Mỹ Phương tỉnh dậy vì tiếng Bích Châu và mấy cái đập tay vô mông của nó. Con nhỏ này, đi chơi mà ngủ như heo hả? Ra ngắm mặt trời lặn kìa, đẹp mê ly mày ơi. Khóa cái khăn giải voan ngang eo, Mỹ Phương đón ly cocktail của Bích Châu đưa tới. Lan Anh và Thảo Hiền đã ngồi cạnh bờ biển với đại tiệc hàu từ lúc nào. Hàu nướng phô mai, hàu thái chanh, cháo hàu, hàu nướng mỡ hành. Cả đám ngồi đó nghe gió biển, ăn uống và ngắm hoàng hôn. Một ngày đáng ghi nhớ trong đời Mỹ Phương. Về tới khách sạn là hơn 8 giờ tối. Mỹ Phương chỉ kịp tắm qua rồi quấn khăn, trèo lên giường ngủ thẳng cẳng. Lan Anh đã qua phòng Bích Châu, Thảo Hiền từ hồi chiều. Còn ít lon bia và mấy con hàu tụi nó len lén đem về từ bờ biển, nên tối nay chắc cô phải ngủ một mình. Ý nghĩ đó là Mỹ Phương sướng sơn mình mẩy. Ít ra thì không có ai dành giường với cô tối nay. Cứ vậy cô trèo lên giường ngủ thẳng cẳng. Lúc cô tỉnh dậy dụi dụi mắt, thì đã là 8 giờ sáng hôm sau. Lạc Anh đã mặc đồ tươm tất, đang đeo bông tay. Mỹ Phương chuỗi mắt nhìn đồng hồ hỏi, sao mày vô phòng được hay vậy? Sao không kêu tao dậy? Thì tao nhờ lễ tân. Tao thấy mày ngủ say quá nên không kêu. Xe đợi ở dưới rồi, mày thay đồ đi, tao xuống trước. Mỹ Phương khoác bộ đồ mới lên người. Cái đầm này cô mới mua hôm trước ở chỗ cửa hiệu thời trang lúc quá cảnh ở Hồng Kông. Cả bốn đứa đều có một cái. Thọc chân vô đôi bốt lửng qua mắt cá, cô nhìn ra cửa sổ. Đã hơn 8 giờ sáng mà trời vẫn còn khá lạnh. Cô bỏ ủng ra và mang xà cạp vô trong váy, khoác áo choàng và khăn quấn cổ, đội một cái nón len, tóc để xõa, quờ cái túi xách trên bàn trang điểm, quạt nhẹ cây son màu seri lên môi. Cô đẩy cửa bước ra ngoài, đã nghe tiếng Thảo Hiền nhoi nhoi dưới sảnh. Dường chè hả? Có gì ăn không? Tao đem cái này theo được không? Được, dù sao tụi mình cũng chưa ăn sáng mà. Bích Châu nói rồi ngáp dài, bước ra khỏi sảnh tiến về chiếc taxi. Mỹ Phương bước hết cầu thang thì thấy Thảo Hiền đang bỏ mấy cái trứng ốp lết vô hộp nhựa. Taxi đang đợi ngoài cửa. Con nhỏ cố nhét thêm mấy cái bánh mì mứt khóm, nho khô vô trong cái túi giấy. Rồi cảm ơn cô gái đứng ở quầy lễ tân đã cho túi đựng. Dòm thấy Mỹ Phương nó quát tay. Nhanh lên Phương ơi, tụi nó hối nãy giờ rồi đó. Chờ tao chút. Mỹ Phương gửi lại thẻ khóa phòng rồi chạy ra taxi. Ngày thứ hai ở đảo Thiên Đường, mọi thứ vẫn tuyệt y như ngày mới tới. Một luồng gió mạnh thổi qua, cô thấy thật là may vì mình đã mặc thêm xà cạp trong váy. Trời se se lạnh, xe bon bon trên con đường dọc theo bờ biển, rẽ lên hướng đồi chè. Chỉ mới chuyển hướng đã thấy một màu xanh trải khắp cả một ngọn đồi. Vài người đang hái lá chè bỏ vô gùi sau lưng. Cả đám hào hứng dòm qua cửa sổ. Thảo Hiền mở cửa sổ hít hà. Nghe mùi lá chè xanh trong gió nè tụi bay ơi. xe dừng ở một quán trà. Cả đám xuống xe, bước vô trong, có vài cái bàn để uống trà. Ngoài trà ở đây còn có bánh ngọt làm từ bột trà xanh, nước giải khát với trà xanh, mỹ phẩm trà xanh và vài món ăn mặn cũng bằng trà xanh. Thảo Hiền trề môi. Biết vậy hồi nãy tao không đem theo đồ ăn cho rồi. Giờ ráng ăn cho hết đi, ai kêu mày tham. Con nhỏ trề môi ra vẻ khó chịu, khiến cả đám ai cũng phì cười. Con gái có một nửa là cốt nhõng nhẽo, chứ Thảo Hiền chắc là toàn bộ. Sau khi leo qua vài ngọn đồi trồng trà xanh, chụp hình tự sướng các kiểu đã đời, cả đám lũ khổ quay lại taxi để đến điểm tiếp theo kịp giờ ăn trưa. Chỗ này là điểm hào hứng nhất của Thảo Hiền từ lúc lên kế hoạch. Yeah, bảo tàng gấu bông thẳng tiến. Hèn chi sớm nay, con nhỏ đã kịp chuẩn bị cái nón hình con gấu bông đeo trên đầu, có hai cái bao tay lòng thòng nữa chứ. Thiện hết nói nổi, hừng tỉ tỉ. Thời gian di chuyển mất gần một tiếng đồng hồ. Khi tất cả còn đang ngái ngủ vì phải dậy sớm hồi sáng, thì Thảo Hiền đã nhanh chân chạy thoát vô phòng mua vé. Cô nàng hình như quên mất mình chưa ăn gì, nên cả đám phải đuổi theo, sợ Binger bị ai bắt mất thì mất công phải đi tìm. Như lạc vô xứ sở thường thiên, con nhỏ hết la làng rồi hò hét, nhảy cà tưng, ôm hết con gấu này tới con gấu kia. Căn nhà như một cái nhà kho chứa đầy gấu bông đủ cỡ. Giữa nhà là một số căn nhà đồ chơi làm bằng kẹo. Thảo Hiền thích mê, đúng ý nên tự sướng, quên luôn đường đi lối về. Ở đầu con nhỏ xuất hiện cũng khiến du khách ngoái đầu lại dòm. Không ngờ trên đời vẫn còn một đứa con gái bự chẳng mà còn ghiền đồ chơi của con nít. Nó hết lý nhí thì thầm với con này, lại nói lớn với con kia. Em có muốn về Pink House với chị không? Chị rước em về nghe. Cả đám chỉ có nước lắc đầu ngán ngẩm. Một dòng trong bảo tàng gấu bông cả đám phải ngăn cản quyết liệt. Nếu không, dám Hương tỷ tỷ sẽ rình hết nguyên cái kho gấu bông về Sò Gòn lắm. Nhồi đám gấu bông vô cốp sau, bắt tại lắc đầu. Cả đám chỉ có nước than trời. Bởi đâu có dè, độ hồi tin của Hương tỷ tỷ cũng dữ dội quá. Điểm đến tiếp theo là một khu của người lớn. Người ta ghi là Love Park. Nhưng thực ra đó là một công viên với nhiều bức tượng miêu tả những quan hệ xác thịt, nơi rõ ràng gây chán nhất với cả đám. Dạo vài vòng chụp vài tấm hình rồi cả đám quyết định về sớm, chuẩn bị đồ ra biển nhậu thêm lần nữa. Dù sao, mai cũng về rồi. Tới khách sạn đang dự đi vô sảnh, vừa bàn tối nay sẽ ăn gì thì cả đám khựng lại, đứng sững, há hốc miệng. Ở đó, ngay sảnh trước khách sạn, một người đàn ông cao to, giảm dở, vẻ mặt lạnh như băng, đang bấm điện thoại liên tục, mặt mày nhíu lại. Hoàng Tú nhìn thấy Mỹ Phương, lập tức gương mặt giãn ra, tiến về phía bốn cô gái. Mỹ Phương bật ra câu hỏi khi vừa kịp hoàng hồn. Sao anh lại ở đây? Anh nhớ em. Sau đó Mỹ Phương đã bị ôm chặt, mặc kệ ba cặp mắt tròn xoe của Bích Châu, Lan Anh và Thảo Hiền. Hoàng Tú hôn môi Mỹ Phương. Vụ cưỡng hôn này chỉ kịp làm cô nàng ứ lên một tiếng, trước khi kịp phản ứng thì đã bị cắn dính mỏ. Thành ra bữa nhậu trên bờ biển thiếu vắng một người, kẻ chạy theo tiếng gọi của con tim. Còn lại ba đứa độc thân ngồi nhâm nhi trên biển vắng. Tối bữa đó, Lan Anh không về phòng, nhưng cho đôi tình nhân bé nhỏ, nên cả ba uống tới khuya mới mò về khách sạn, rồi ngã ịch xuống giường ngủ thẳng một mạch tới 9 giờ sáng bữa sau. Lúc Mỹ Phương đã chuẩn bị đồ đạc chỉnh tề đứng gõ cửa thì Lan Anh mới nhõm đồ dậy. Chết cha, 9 giờ rồi tụi bay, dậy, dậy. Gì vậy? Ngủ chưa đã gì hết mà. Thảo Hiền nhăn mặt. Đừng có phá. Bích Châu mở mắt không nổi, quơ tay gạt ngang cái đập vai của Lan Anh. Cầm chai nước uống, Lan Anh tạt vô mặt hai đứa mày ngủ. Á, à, sao tự nhiên có mưa vậy? Úi trời ơi, nước ở đâu vậy trời? Dậy đi hai má, trưa tới nơi rồi, bữa nay 12 giờ phải trả phòng ra sân bay đó. Dành lộn tắm, dành lộn thay đồ, dành lộn trang điểm. Ai đó nói hai đứa con gái thành một cái chợ, chứ nhìn khung cảnh hỗn loạn lúc này, dám sẽ suy nghĩ lại. một mình Thảo Hiền cũng đủ làm rúng động cả phòng. Á, áo của tôi đâu? Giày tôi đâu? Cái nơ đâu mất tiêu rồi? Cuối cùng, cả ba cũng bước ra được khỏi cửa. Vừa kịp nghe tiếng Mỹ Phương đang gay gắt với Hoàng Tú. Không phải là em không cho anh, nhưng em muốn đợi tụi mình đám cưới. Thôi mà em, anh hiểu rồi, đừng gây nữa được không? Ba cặp mắt len lén nhìn. Ê, phải hôm qua nó không cho thằng Chả thị tẩm không mày? Lan Anh dòm hai đứa kia. Chắc vậy á. Thảo Hiền chăm chú dòm. Ủa, mà mắt gì nó dữ ta? Có người khui hàng đáng lý phải mừng chứ. Bích Châu nhíu mày. Mỹ Phương đã phát hiện ra ba kẻ đang rình mò. Thôi, nói chuyện này sao? Ê ê, ba con quỷ rình mò gì đó? Cả ba đi ra sượng sùng ngại ngùng. Ờ thì tại tụi tao vô tình đi ra không thấy mày đâu, lại nghe tiếng mày nói hơi lớn nên... Bích Châu gãi gãi đầu, cả ba tót ra sảnh. Hoàng Tú và Mỹ Phương dòm bước theo sau. Khoảng gần một tiếng đồng hồ ngượng ngùng ngồi trên xe, cả đám cũng bước ra khỏi xe, trầm trồ vì cánh đồng hoa cải vàng trước mặt. Cánh đồng hoa cải trải dài xa tích tấp, nhìn đâu cũng thấy một màu vàng. Những người nông dân đang tưới cải, gánh trên vai những gầu nước. Mua vé vô cửa sông thì Lan Anh, Bích Châu, Thảo Hiền đã mất hút trong đám hoa cải vàng. Chỉ còn lại Mỹ Phương và Hoàng Tú. Anh nắm tay cô, bước vào một con đường mòn chính giữa, những bụi hoa cải ngang thắt lưng. Thôi, nghĩ giận nghe. Hoàng Tú nói nhỏ. Anh mà còn như tối hôm qua là em nghĩ nói chuyện với anh luôn. Ờ thì tại nằm kế em chứ bộ. Bộ nằm kế cô nào anh cũng làm vậy hả? Đâu, đâu có. Anh chỉ làm vậy với em thôi à. Dẻo miệng. Sao đợt này về em có dự tính gì cho ai đứa không? Dự tính gì anh? Ờ thì... chẳng hạn như đám nối hay gì đó cũng được mà. Thôi em mệt lắm, cho em nghỉ vài bữa sau đó em sẽ đi làm lại. Anh muốn tính gì thì tính. Em nói thiệt không? Thiệt. Mỹ Phương cười, kéo cái nón rộng vành trắng tinh đi cùng tông với bộ váy trắng mới mặc sớm nay. Cô nhìn về phía ba đứa bạn đang chụp hình ở phía xa phì cười. Một chuyến đi đáng nhớ. Mỹ Phương đã rơi vô ống kính của Hoàng Tú đúng giây phút đó. Giây phút cô quay lại, chưa kịp phản ứng gì. Hoàng Tú cất điện thoại vô túi quần jean, móc từ trong túi áo khoác ra chiếc hộp đỏ đỏ, nhỏ nhỏ, mở nắp, quỳ gối dưới chân Mỹ Phương. Làm vợ anh nha. Mỹ Phương bụm miệng, nước mắt tràn qua khóe mi. Dưới một khung cảnh như vậy mà tung chiếu thì chỉ có nước chết. Dĩ nhiên là cô gật đầu. Lúc chiếc nhẫn xỏ vào ngón vô danh tay phải, cũng là lúc ba nhỏ bạn thân la làng phía sau lưng, tiếng vỗ tay lẫn tiếng la hò. Mỹ Phương tự nhéo vô đùi mình để chắc chắn đây không phải là một giấc mơ. Cảm giác ngất ngay đó kéo dài suốt chuyến bay cho tới khi đặt chân xuống Tân Sơn Nhất. Mỹ Phương còn thấy choáng với những gì vừa diễn ra. Nó nhanh kinh khủng, nhanh hơn những gì cô từng nghĩ. Thì ra cảm giác này là của một người đẹp. Đẹp thì phải hạnh phúc. Một tháng sau, hôm lễ được cử hành tại nhà thờ, suốt một tháng qua, Mỹ Phương và Hoàng Tú đã bận túi bụi với công việc. Chụp ảnh cưới, phát thiệp mời, chọn địa điểm, trang phục, món ăn, chương trình lễ cưới. Mọi chuyện quay như chong chóng khiến cô không kịp dừng lại để suy nghĩ bất cứ thứ gì. Đúng một cái, cuộc sống của cô bỗng nhiên giống như đã được định sẵn. Mọi thứ cứ dậy, xoay rồi xoay, kéo theo cô vào guồng quay đó. Ngồi trang điểm trong phòng cô dâu, ba đứa bạn thân cũng đang áo váy phụ dâu mỉa mai. Vậy là có đứa sắp theo chồng bỏ cuộc chơi rồi à nha. Thảo Hiền nheo nheo mắt vô Mỹ Phương. Cưới chồng mừng thấy mồ, thời buổi 3D khắp một miền quê như giờ mà cưới được một thằng trai thẳng cũng đâu phải chuyện dễ mày. Bích Châu vừa nói vừa cười khúc khích. Tụi bay làm như tụi bay cưới không bằng, bớt nói chút đi để cho nhân vật chính người ta trang điểm cho kịp giờ. Đàn trai tới hết rồi đó. Lan Anh lạnh lùng nhìn qua ô cửa sổ. Cảm ơn tụi bay nha. Không nhờ tụi bay không biết tao có được như bây giờ không nữa. Ơn nghĩa gì mày ơi? Đứa bạn nào cùng lớn lên mà không làm vậy? Nhưng tao vẫn có điều muốn hỏi. Mày thật sự vẫn không nhớ ra chuyện cũ chút nào hết hả? Lan Anh nhìn thẳng vô mắt Mỹ Phương, nhưng cái cô nhận được chỉ là một cái lắc đầu chán ngán. Bỏ đi ra ngoài, Lan Anh cố giấu nước mắt vừa ướt lưng chồng. Ủa, nó sao vậy mày? Bích Châu ngơ ngác. Chắc là gato chứ gì? Thảo Hiền biểu môi. Thôi chuẩn bị ra đi, chắc nó nhớ bồ cũ. Mỹ Phương kéo hai đứa bạn trong trang phục phụ dâu. Chỉ có duy nhất Lan Anh là từ chối làm phụ dâu trong lễ cưới. Mỹ Phương có hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Sau đợt đi Hàn Quốc về, Lan Anh dường như thành một người khác. Khi tiếng nhạc vang lên, Mỹ Phương trong bộ váy cưới trắng muốt bước ra lễ đường. Xung quanh là rất nhiều bà con, dòng họ, bạn bè. Cô đội dương miệng có lớp che mặt màu trắng, bó hoa sen trắng trên tay thơm lựng. Cuối cùng thì cũng tới ngày này, cái ngày mà bao nhiêu cô gái mong đợi. Còn có bằng lòng lấy Hoàng Tú làm chồng và suốt đời chăm lo cho anh ấy không? Vị mục sư nhìn Mỹ Phương. Dạ, con bằng lòng. Còn con có bằng lòng cưới Trần Mỹ Phương làm vợ và suốt đời bên cạnh cô ấy cho tới răng lông đầu bạc không? Dạ, con... Khoan. Giọng nữ trầm vang lên giữa thánh đường. Mỹ Phương không tin vô tay mình nổi, đó là giọng của Lan Anh. Trước khi chú rể trả lời, tôi xin phép được mang tới cho anh một bí mật. Trên bức màn trắng, một đoạn phim được chiếu lên. Đó là Mỹ Phương lúc chưa giải phẫu thẩm mỹ. Khi ấy cô cầm trên tay một bó hoa hồng, chạy đến một chàng trai trẻ trong sảnh trước của công ty Futureland. Chàng trai đó là Hoàng Tú. Và cái cảnh xấu hổ nhất đời người của Mỹ Phương bắt đầu diễn ra. Cả khán phòng ồ lên một tiếng. Cái đó là bức ảnh gương mặt Mỹ Phương được đánh dấu dùng mổ trước khi thực hiện giải phẫu thẩm mỹ. Sau đó là cảnh cô gái đẹp mang tên Mỹ Phương xuất hiện trên màn ảnh với bức ảnh chụp cô ngồi ở thẩm mỹ viện vào nọ. Cả khán phòng bắt đầu bàn tán xì xào. Quang Tú chợt giật mình. Em là cô gái dạo đó sao? Mỹ Phương đã đầm đìa nước mắt từ lúc nào. Giờ thì hãy cho mọi người biết sự thật đi, cô nàng diễn viên hạng B của chúng ta. Giọng nói của Lan Anh vẫn đều đều phát ra từ bộ phận âm thanh. Mỹ Phương ngước mặt, mở lớp đội đầu, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tú. Nếu như em vẫn là cô gái xấu xí đó, anh sẽ yêu em chứ? Lúc đó em đã luôn tự hỏi, mình đã làm gì để luôn phải là người làm việc nhiều nhất? Nhưng cuối cùng, hợp đồng vẫn mất trên tay. Em không có gì cả. Anh thường giao một núi việc cho em, mặc dù biết phải làm đến khuya mới xong. Em vẫn chấp nhận. Vì cái gì chứ? Giờ thì anh cũng đã biết rồi. Đúng, em là cô gái đó. Chính cái cô gái tên Mỹ Phương xấu xí mà anh đã từng biết. Cô gái xấu xí đã bị anh đuổi việc và coi như một con nhỏ khùng điên. Qua những gì tôi đã biết về anh, tôi tự hỏi anh có bao giờ thực sự yêu tôi không? Hay chỉ yêu bề ngoài tôi đang có? Quảng Tú lùi lại mấy bước và ngã nhào ra phía sau. Mỹ Phương gỡ lớp ra khỏi đầu, ném xuống đất. Anh nghe cho kỹ đây, Lê Hoàng Tú, sẽ không có cái đám cưới nào giữa chúng ta nữa hết. Cả khán phòng ồ lên một tiếng. Mỹ Phương đi thẳng ra cổng, bỏ mặc Hoàng Tú còn đang quỳ mọp dưới đất, mắt chữ A, miệng chữ O. Cô bị chặn lại bởi ba cô bạn thân. Lan Anh chìa điện thoại ra trước mặt Mỹ Phương. Khoan đã, còn cái này mày định giải thích sao đây? Tao không quan tâm mày đẹp hay xấu. Cái tao quan tâm là mày đã lừa dối tất cả mọi người suốt thời gian qua. Bị bạn mình đá cho một cú như vậy, đau lắm đó Phương. Mỹ Phương thấy đoạn clip mình đã quay vào nọ lúc ba đứa bạn say xỉn và nói về bạn trai mình đang được phát. Phải, tao là người đã gửi cái clip đó cho Khang, Phúc và Hoàng. Họ xứng đáng được biết. Tụi bay đừng có làm bộ giả nhân giả nghĩa nữa. Bích Châu, tao hỏi mày, ai đã từng đem mấy con búp bê quý của Thảo Hiền đi đốt rồi quăng để chó tha, sau đó nó khóc mấy ngày trời rồi ngã bệnh lúc học mẫu giáo? Thì cái đó qua lâu rồi chứ bộ. Lúc đó còn con nít mà, sao tính được? Mỹ Phương cười khẩy. Thảo Hiền, tao hỏi mày á, ai đã vẽ bậy lên bản vẽ mẫu hình xăm mà vẫn gửi đi dự thi của con Lan Anh để sau đó nó rớt phải trúng chui trúng nhủi trong cái thư viện đó vậy? Thì tại lúc đó tao lỡ tay làm rách chứ bộ, không vẽ lại cái khác thì làm cái gì giờ? Mày lỡ tay làm hại cả cuộc đời người ta, biết vậy mà vẫn gửi đi, lỡ tay vui ha. Mỹ Phương quay qua Lan Anh đang đứng chống nạnh. Còn mày, tao hỏi mày nha Lan Anh, mày có còn nhớ lúc mày hại con Châu xém chết đuối để tới bây giờ nước hồ bơi nó cũng không dám tắm không? Đó không phải là tai nạn sao? Bích Châu tròn mắt nhìn Lan Anh lắc đầu. Thì tao chỉ định dọa mày chút, ai ngờ. Phải, tao là người đã đi giải phẫu thẩm mỹ, tao là người đã gửi cái clip đó cho bạn trai của tụi bay, đã nói dối mình mất trí nhớ, rồi sao? Tụi bay lúc nào cũng xinh đẹp, cũng được yêu thương, cũng hạnh phúc. Làm sao tụi bay hiểu được cảm giác của tao? Bây giờ tao có tất cả mọi thứ, tụi bay mất hết rồi. Tao hả hê lắm đó. Hoàng Tú đã đứng phía sau nãy giờ, bắt đầu lên tiếng. Cô xem tôi giống như đồ chơi của cô thôi sao? Mỹ Phương quay lại nhìn Hoàng Tú với đôi mắt ngấn nước, sắc lạnh. Anh có từng yêu tôi thật lòng sao? Anh nói đi, nếu tôi nói cho anh biết là tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ, anh còn yêu tôi sao? Nếu tôi để cho anh chạm vô người tôi đêm ở Jeju, anh sẽ còn yêu tôi không? Cái đó anh gọi là tình yêu hả? Xin lỗi anh, tôi không cần loại tình yêu như vậy. Mỹ Phương bước thẳng ra cửa, mặc kệ sau lưng là bốn cặp mắt ngơ ngác nhìn theo. Thì ra phía sau vẻ mặt bình thản ẩn chứa một cơn bão. Quang Tú nhìn theo bóng dáng Mỹ Phương khuất xa dần, nhưng không thốt nổi một lời. Câu hỏi của Mỹ Phương như lặp lại liên tục. Anh có từng yêu tôi thật lòng sao? Đã sau 6 tháng từ ngày lễ cưới bị hủy bỏ, Mỹ Phương chỉ ở trong căn nhà xa thành phố. Lương của mấy tháng làm cực lực vừa rồi giúp cô sống một đoạn cũng khá khẩm trước khi muốn trở lại làm việc. Đã lâu lắm cô không về Sài Gòn. Cô về căn nhà của ba má ở dưới quê. Sớm sớm đi hái rau, câu cá, chiều chiều nuôi gà, đọc sách, nghe radio. Một cuộc sống xa lánh thị phi, xô bồ phú hội. Điện thoại cũng là loại Nokia thông thường, và số thì không ai biết ngoài cha mẹ cô ở nước ngoài. Cô nằm bất động. Tối qua là một giấc mơ thật lạ. Không phải Hoàng Tú, cũng không phải hôn lễ, mà cô đã mơ về ba đứa bạn lớn lên cùng với mình. Đúng, cô mơ thấy Bích Châu, Lan Anh và Thảo Hiền. Trong mơ, cô trở lại là cô bé gái nhỏ bé băng qua con lạch dầu nọ để chạy tới ngôi nhà trên cây. Cô bé giáp phải rễ cây té nằm dài trên mặt đất. Con búp bê giăng khỏi tay. Con nhỏ bắt đầu khóc. Tiếng khóc làm ba đứa con gái bằng tuổi trên ngôi nhà ngó xuống dưới. Bích Châu ơi, con nhỏ nào ở dưới kìa, hình như nó té. Đâu? Bạn là ai vậy? Sao bạn hỏng lên đây chơi với tụi này mà chạy ở dưới cho té chi vậy? Ý, đầu bạn chảy máu kìa, để mình lau cho bạn nha. Đứa nhỏ có cái nơ hồng tối giảng trên đầu vừa nói vừa chấm máu chảy ra từ vết thương trên đầu của bé gái. Giật mình. Đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ trái ngược hoàn toàn với sự thật. Chính giấc mơ đó đã khiến cho cô bắt buộc phải đối diện với thực tại. Cô nhìn lên trần nhà và chậm rãi ngồi dậy, mở nguồn chiếc smartphone, đăng nhập Facebook, search trang cá nhân của Thảo Hiền. Cô lướt trên dòng thời gian. Giờ đây Thảo Hiền đã quay trở lại trường học, học cách điều hành The Pink House thực sự, chứ không còn là cô bé mơ mộng với cái nơ bự chảng trên đầu nữa. Hình dòng thời gian là bức ảnh bốn đứa ngồi cạnh nhau, mắt Mỹ Phương lem nhem. Thì ra mày cũng còn nhớ tao. Bên cạnh đó là những bức ảnh Thảo Hiền tự sướng với Phúc, hai đứa đang nấu ăn trong nhà bếp. Cuối cùng Thảo Hiền cũng biết nói lời xin lỗi, nhất là với người nó vẫn còn yêu thương. Mỹ Phương tiếp tục lướt tay trên nút sờ tuyếp tên Bích Châu. hàng loạt những bức ảnh đi du lịch của Bích Châu và Khang hiện lên kính trên dòng thời gian của nó. Cuối cùng thì con nhỏ cũng đã biết lặn biển, biết hôn và biết quý trọng những gì trước đây nó chưa hề biết quý trọng. Kéo xuống một chút, Mỹ Phương bật khóc vì trên dòng thời gian của Bích Châu có đăng tấm ảnh bốn đứa chụp chung với nhau như của Thảo Hiền, dùng làm ảnh dòng thời gian với câu ghi chú Forever as one, happy birthday, P. Mãi mãi là của nhau, chúc mừng sinh nhật, Phương. Vừa đăng lúc 0 giờ tối hôm qua, vậy là nó vẫn còn nhớ sinh nhật của mình. Mỹ Phương tiếp tiếp tên Lan Anh cho phần tìm kiếm. Trang cá nhân của cô nàng hiện ra với bức ảnh avatar là hình trắng đen của một cô thợ xăm chuyên nghiệp, và bức ảnh chụp chung với Hoàng tối qua. Cũng có một bức ảnh bốn cô gái ngồi trước biển và dòng chữ We can see you in our house. I will kiss you for sure. Ước gì gặp lại bạn ở nhà chung ngày mai. Tôi sẽ hôn bạn, chắc chắn như vậy. Nước mắt chảy liên tục trên gương mặt Mỹ Phương. Thì ra bấy lâu nay, cô chỉ quanh quẩn trong cái thế giới nhỏ bé do mình tự tạo ra, mà quên mất ngoài kia vẫn còn người thực sự yêu thương và cần cô hơn cô nghĩ. Bấm điện thoại, đặt xe về Sài Gòn. Cô bước tới ngôi nhà trên cây, rón rén từng bước một leo lên cầu thang, mở cửa. Không có ai ở đó hết, chỉ có cô và bốn con búp bê trên giá. Bên cạnh là cái hộp ước mơ, là lần cuối cùng cách đây mấy tháng bốn đứa đã viết bốn ước mơ bỏ vô đó. Mới có mấy tháng sao mà xa dịu dợi. Cô chụp hình mấy con búp bê có ghi tên trên ngực áo đầm. Thảo Hiền, Lan Anh, Bích Châu, Mỹ Phương. Up lên Facebook đã xóa hết mọi thứ trắng trơn sau một thời gian không sử dụng một dòng status. Những kẻ yêu nhau rồi sẽ về bên nhau. Tao nhớ tụi mày. Và để ở chế độ public, check-in địa điểm, ngôi nhà trên cây. Chỉ vài giây sau, cô thấy thông báo trên màn hình. Thảo Hiền quan tâm vì điều này, Lan Anh like điều này, Bích Châu thích trạng thái của bạn. Cô khóa màn hình, bước tới, mở chiếc hộp ước mơ, lấy từng tờ giấy ra ngồi đọc. Cười khúc khích một mình, rồi một lần nữa trèo xuống giường, dặn ngược tay chân mấy con búp bê có tên Lan Anh, Thảo Hiền, Bích Châu ra phía sau, chụp thêm một tấm ảnh nữa. Có tiếng la sau lưng. Con quỷ, mày nhớ tụi tao kiểu đó đó hả? Lan Anh la làng giật lại con búp bê của mình. Bích Châu và Thảo Hiền cũng làm tương tự. Bốn đứa con gái ôm nhau bật khóc. Ai cũng có một thời đôi mươi, thời đi qua với nhiều điều khó quên và nhiều lỗi lầm. Vấn đề là ta có chịu học cách chấp nhận lỗi lầm và bước về phía trước hay không? Đâu có nhiều thời gian để ta dừng lại. Bởi cuộc sống luôn cuốn ta đi. Nên làm sao tránh khỏi trong lúc gấp rãi ăn, gấp rãi nói, sẽ có những tổn thương không đáng có. Lúc đó sẽ là lúc ta học nói lời xin lỗi, thay vì giả vờ chối bỏ và quay lưng bỏ đi. Tuổi trẻ ai mà không có lỗi lầm? Vấn đề ta có nhận ra lỗi lầm của chính mình hay không? Như hành động leo lên cây về nhà của Mỹ Phương cũng là một bước khởi đầu tốt để mọi chuyện được hóa giải theo hướng tích cực. Bốn cô gái đôi mươi trong căn nhà gỗ, tuổi má hồng và khóc vì đã biết thương nhau hơn là ganh đua từng đôi giày, cái nón đẹp. Tụi mình cưới tập thể đi. Khóc đã rồi cũng nín. Mỹ Phương hỏi Lan Anh. Tao tưởng mày chê thằng Chả là con gái. Gì? Thằng Chả chỉ mềm chút thôi, nhưng mà tao men được rồi. Hai đứa men hết, cháy nhà sao mày? Mỹ Phương dòm qua Thảo Hiền. Dạo này con người ta cũng biết nấu nướng rồi tụi mày ơi, hết cột nơ rồi ha. Ủa, mày làm như hồi trước tao tệ lắm vậy? Thì tao cũng biết luộc rau, nấu mì gói, chiên trứng chứ bộ. Còn cái vụ nơ hả, tao đi học không tiện lắm nên tháo rồi, học xong đeo lại. Mỹ Phương nhìn qua Bích Châu. Vậy là mày hết sạch nước rồi hen, không cảm ơn tao hả? Chưa cắn mày là hên lắm rồi. Con quỷ, biết mày giữ trong bụng tới giờ cuối mới nói, làm tao tưởng đợt đó tao bị tai nạn cho tao bơi dở không à? Giờ vô tư mày ơi, lặn biển tao còn dám chứ đừng nói hồ bơi ha. Lan Anh liếc qua Mỹ Phương. Còn mày, mày với cha Tú sao rồi? Mỹ Phương im lặng, nước mắt vẫn liên tục lăn dài trên gò má. Chắc hồi trước tao nói đúng, thằng Giả không có yêu tao. Cái thằng, không lẽ nó cài chớn dữ vậy sao mày? Nghe nói công ty Futureland cũng đổi người khác quản lý luôn. Thấy thằng Chả mất tích mấy tháng nay rồi. Bích Châu nhăn mũi. Biết đâu dừng giờ này có vợ rồi nghe mày. Thảo Hiền quấn tóc vô ngón tay nhìn Mỹ Phương. Đi, đi mới có câu trả lời. Lan Anh xốc nách Mỹ Phương lôi sệt xuống chiếc mui trần cô vừa tậu đậu dưới sân. Mày lôi tao đi đâu vậy? Mày đi rồi sẽ biết. Thảo Hiền và Bích Châu vừa leo lên xe theo. Chiếc xe dừng ở căn biệt thự bà nội của Hoàng Tú. Mày vô đó nói chuyện phải quấy cho tao. Không xong là không được về. Mày có cần làm khó tao vậy không? Phải làm khó chứ. Mỹ Phương giơ tay ngập ngừng bấm chuông. Lan Anh trợn mắt. Trời ơi, con nhỏ này. Bấm đi, không là tụi này bấm còi xe đó nha. Bích Châu chêm vô thêm. Trốn nhiều đó đủ rồi gái ơi. Cần bấm dùm không? Thảo Hiền ra dấu cười toét miệng. Mỹ Phương bấm chuông. Ông quản gia xuất hiện mở cửa. Xuất hiện trước mắt cô là bà nội của Hoàng Thú. Đường ngồi coi truyền hình, chút con chó mặt xệ. Dạ, con thưa nội, con mới tới. Không dám, tôi đâu phải nội cô. Cô tới kiếm tôi có gì không? Dạ, thưa nội, con tới đầu tiên là muốn xin lỗi nội chuyện đám cưới. Rồi sao nữa? Dạ, thứ hai con muốn hỏi thăm nội về anh Hoàng Tú. Câu đầu tiên tôi cũng quên rồi nên không dám trách. Tại thằng cháu tôi nó nhẹ dạ dễ tin người nên cô mới dụ được nó. Câu thứ hai, hiện giờ nó tối ngày trốn trong phòng, không có chịu ra ngoài. Cô không tin thì lên lầu mà coi. Tôi không có nói sai đâu. Vợ, nếu không có chuyện gì thì xin phép cô. Tôi đang coi game show Gương Mặt Thân Quen á. Ha. Mỹ Phương quỳ xuống đất, ôm chân bà già. Con biết lỗi rồi, con xin lỗi nội. Nội tha thứ cho con nghe nội. Cô bật khóc nức nở, một bàn tay mạnh mẽ xốc nách cô dậy. Sao em quỳ dưới đất làm chi? Nội đâu có phải người giận dai vậy đâu. Nội thử lòng em đó. Mỹ Phương tròn mắt. Hoàng Tú. Bà nội của Hoàng Tú cười hì hì, rồi cầm tay Mỹ Phương bỏ vô tay của Hoàng Tú. Thôi nghe, giỡn vậy đủ rồi hen. Nội già rồi, đừng có làm nội lên tăng xong. Ra lệnh cưới liền cho tôi. Hoàng Tú siết chặt tay Mỹ Phương. Em có còn muốn làm vợ anh không? Mỹ Phương vòng tay ôm anh thật chặt. Lúc nào em cũng muốn hết. Hoàng Tú kéo gương mặt ướt đẫm nước mắt của Mỹ Phương lên. Thực ra anh có chuyện này chưa nói với em. Anh cũng từng suy nghĩ nhiều sau lần đó. Hoàng Tú kéo gương mặt ướt đẫm nước mắt của Mỹ Phương lên. Thật ra anh có chuyện này chưa nói với em. Anh cũng từng suy nghĩ nhiều sau lần đó. Và anh nghĩ anh đã luôn yêu em, cô gái xấu xí của anh. Có bao giờ em tự hỏi tại sao anh luôn sai việc em nhiều hơn lúc em mới tới làm việc trong Futureland chưa? Nếu em kiên nhẫn một chút thì chắc sẽ không có tai nạn bữa đó. Thính chưa thơm mà manh động sớm rồi. Hoàng Tú đặt lên môi Mỹ Phương một nụ hôn. Bà nhỏ bạn thân đã xuất hiện ngoài cửa từ hồi nào? Nội thưởng cho tụi con gì đây nội? Bích Châu ôm bà già. Thưởng cho mỗi đứa một thằng hen. Bà nội Hoàng Tú cười khoái chí. Tụi bay cũng vậy, cưới hết một lượt cho nội. Mấy đứa cứ lo cưới, tiệc để nội lo. Hoan hô nội! Lan Anh cúi xuống hôn lên má bà. Tụi mình cưới tập thể đi. Thảo Hiền la lớn. Ừ, thì cưới tập thể. Bà nội Hoàng Tú cười lớn thành tiếng. Hạnh phúc trong vòng tay của bốn đứa cháu gái ngang hông. Lâu lắm rồi, nội mới được cười nhiều như vậy. Cái đám cưới với bốn cặp đó là cái đám cưới đáng nhớ nhất của cả thành phố đầy nắng. Đám rước dài hơn một cây số toàn là người. Nghe nói bốn chú rể và bốn cô dâu sẽ đi Jeju để hưởng tuần trăng mật. Họ luôn miệng gọi đó là đảo thiên đường, đảo của những cặp đôi hạnh phúc. Bốn mươi năm sau, Một bà già mặc váy che dù, mang guốc cao gót. Nhìn từ phía sau, không ai nghĩ đó là một bà già hơn 60 tuổi. Nét mặt vẫn còn rất trẻ trung hồng hào. Bà già bước vô quán cà phê, order cho mình một ly trà đào và một cái bánh flan. Ngồi chéo quẩy, móc điện thoại, lướt Facebook. Bạn đoán đúng rồi đó, bà già đó là tôi, Mỹ Phương. Lâu lắm mới có dịp hẹn với ba nhỏ bạn. 15 phút sau, nhỏ Lan Anh xuất hiện. Mùa hè mà mặc trang phục mùa đông, cũng bởi làm thợ xăm nên mình mấy bích rịch. Riết đâu có dám mặc áo tay ngắn đâu. Nó cột một chùm tóc đuôi ngựa sau gáy, bộ đồ thụng thình đúng phong cách nào giờ. Mới ngồi xuống, nó hất mặt. Ê, hai nhỏ kia chưa tới hả mày? Chưa, mày nhắn tin Zalo cho tụi nó đi. Lan Anh bấm bấm trên màn hình, thì cũng chưa lúc Bích Châu trong bộ đồ công sở xuất hiện trước cửa quán. Dạ vậy, chứ cũng còn khoái làm CEO, không chịu về hưu. Mỗi ngày cũng đeo cặp đi làm như ai hả? Nhìn cái tướng thì thấy còn ngon, chứ nhìn cái mặt là biết già liền hả? Ê, Thảo Hiền chưa qua hả tụi bay? Chưa. Lan Anh thở dài. Chừng 5 phút sau, co bà già cột cái nơ hường trên đầu xuất hiện, vừa đi vừa nghe điện thoại. Xin lỗi mấy bà nghe, có điện thoại của nhỏ cháu. The Bing House có khách hàng lớn nên nó gọi tôi. Trời, buôn bán được dữ hen. Tôi liếc xéo nó. Thôi mà, chầu này tôi mời, lát nữa lên cine mấy bà tự share nha. Bốn bà già tụm lại wifi bá đạo trước con mắt ngạc nhiên và hoảng hốt của nhiều bạn trẻ. Họ mặc quần áo thời thượng, đúng mốt, mang giày cao gót và đội tóc giả, trang điểm gắn mi giả hẳn hoi. Những bà già không bao giờ nghĩ mình già, bởi tụi tôi đã dừng lại từ cái thời đôi mươi, cái thời mà người ta biết mình vẫn còn trẻ. Đời người ai cũng có một lần, vậy thì cứ sống đi, đâu có đôi mươi lại một lần nữa. Phải sống để không phải trằn trọc suy nghĩ lúc tuổi già. Lúc đó thì phải quẩy lên chứ. Sống hết lòng, làm hết mình, chơi hết sức. Và quan trọng là phải biết cái gì mình đúng, cái gì mình đã sai. Để còn dừng lại, đó mới là cách sống của mấy bà già này. Câu chuyện của tôi cũng tới đây coi như là hồi kết. Hồi kết của những bà già xì tin. Với tụi tôi, thời gian cứ dừng lại ở tuổi đôi mươi. Bởi nếu bằng lòng mình đã già, có nghĩa ta sẽ không còn sức lực để làm điều gì hết. Hãy cứ nghĩ bạn còn đôi mươi để có thể bắt đầu mọi thứ bạn ước mơ. Đó mới đích thực là cuộc sống. Tôi phải đi coi cine với mấy nhỏ bạn rồi. Dừng bút ở đây ngang. Rồi anh nhận ra, thì ra những cảm giác bấy lâu nay, một khi nhìn em là phút chốc con tim này bỗng tan dần vào em. Thời gian cũng ngừng lại mỗi phút bên em. Rồi anh nhận ra mình đã quá trong vắng bấy lâu nay. Ngày anh gặp em dường như nắng ấm áp rơi ấm con tim của anh. Ngỡ xa lành, ngỡ chẳng yêu ai lần nữa. Giờ anh mới biết có lẽ trái tim này đã mang theo hình em. Và bây giờ đây là lúc lòng anh muốn nói. Chỉ lúc này lòng anh mới biết được rằng trái tim anh yêu em. Chỉ xin bên em sau mai bao giờ. Rồi anh nhận ra ra những cảm giác bấy lâu nay. Một khi nhìn em là phút chốc con tim này bỗng tan ra vào em. Thời gian cũng ngừng lại mỗi phút bên em. Rồi anh nhận ra mình đã quá trông vắng bấy lâu này. Ngày anh gặp em dường như nắng ấm áp sưởi ấm con tim của anh. Ngỡ giá lạnh, ngỡ chẳng yêu ai lần nữa. Giờ anh mới biết có lẽ trái tim này đã mang theo hình nhé. Và bây giờ đây lòng anh muốn nói.